Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 628, Tích Lôi Sơn hỏi ý. Thúy Vân Sơn Nam Phương ngàn dặm bên ngoài, có một tòa thần sơn đứng vững. Thần sơn bên trên quanh năm có lôi đình rơi xuống, tên cổ Tích Lôi Sơn. Tích Lôi Sơn vốn là Vạn Tuế lão hồ vương động phủ, về sau làm đồ cưới cho Ngưu Ma Vương, trở thành Ngưu Ma Vương yêu phủ. Chung quanh có to to nhỏ nhỏ mấy chục đường yêu vương bảo vệ, yêu binh yêu tướng mấy chục vạn, có thể nói là yêu vương chi vương, trấn nhiếp Tây Ngưu Hạ Châu. Tích Lôi Sơn bên trong, Ngưu Ma Vương nằm tại phù dung mềm trướng bên trong, bên cạnh hơn 10 vị hồ yêu mỹ nữ tao thủ lộng tư, yêu mị triền miên, cho Ngưu Ma Vương làm lấy toàn thân xoa bóp. Một người mặc màu trắng mát lạnh xa y xinh đẹp hồ yêu từ bên ngoài đi ra. Trên giường hơn 10 vị hồ yêu mỹ nữ liền vội vàng đứng lên, cung kính lui lại, rời đi trong sơn động. Ngưu Ma Vương mở ra mông lung con mắt, đánh ngáp một cái, uể oải vẫy gọi nói ra: "Mỹ nhân, tới." Ngọc diện hồ ly chập chờn dáng người đi qua, ngồi tại Ngưu Ma Vương bên người, dựa vào trong ngực hắn. Ngưu Ma Vương ôm ngọc diện hồ ly: "Mỹ nhân hôm nay thần sắc tích tụ, thế nhưng là có tâm tư." Ngọc diện hồ ly trong mắt mang theo mị ý, nhu tình nói ra: "Đại vương, nghe nói Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm Đường Tam Tạng muốn tới." Ngưu Ma Vương không thèm để ý nói: "Ra, một cái học hỏi kinh nghiệm hòa thượng mà thôi, không đáng để ý, đại vương. Thế nhưng là người ta muốn mà tương đương nghe nói đạt được Đường Tam Tạng một miếng thịt, hiến tế thánh nhân liền có thể trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt." Ngưu Ma Vương sắc mặt nhất thời liền biến, thì thầm nói ra: "Thánh nhân a." Ngẩng đầu nhìn về phía trên, trong mắt mang theo nhớ lại, sau cùng lắc đầu nói ra: "Già, thánh nhân cũng không có năng lực ban cho người khác bất tử bất diệt." Ngọc diện hồ ly nũng nịu kiều nói ra: "Đại vương, ngài chưa thử qua làm sao biết không được. Đại vương chính là đại anh hào, thần thông quảng đại trấn nhiếp vạn yêu, nhưng là người ta chỉ là cái tiểu nữ tử mà thôi. Hồng hoang hiểm ác âm mưu không dứt, nói không chừng lúc nào thiếp thân liền không. Thiếp thân còn muốn cùng đại vương ngài vĩnh thế đi theo, hầu hạ đại vương đâu." "Đại vương, Đường Tam Tạng cũng nhanh mình đưa tới cửa, chúng ta vì sao không thử một lần, dù cho không thành cũng không có bất kỳ tổn thất nào." "Không cần thử, khẳng định là giả, đại vương tam giới đều đang đồn nói, há có thể không nguyên nhân." "Hắc hắc, tương đương đây tuyệt đối là người có quyết tâm cố ý tàn. Về phần nguyên nhân ta còn không biết, nhưng là phía sau âm mưu tuyệt đối không nhỏ. Ta tuy nhiên không sợ, nhưng là cũng không cần thiết tham gia, đồ gây phiền toái." Ngọc diện hồ ly ánh mắt trầm xuống, sau đó lại cười hì hì nói ra: "Đại vương, nghe nói bảo hộ Đường Tam Tạng chính là ngài năm đó huynh đệ kết nghĩa Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không? Ngài sẽ không là sợ Tôn Ngộ không a?" "Hừ, tương đương ta sẽ sợ hắn, chỉ là một cái khỉ hoang mà thôi. Này đại vương, đem Đường Tam Tạng bắt tới cho ta có được hay không?" "Người ta muốn mà tương đương, ha ha, tương đương chờ bọn hắn đi vào lại nói. Hiện tại chúng ta tới làm điểm việc hay." Ngưu Ma Vương một tay lấy ngọc diện công chúa ôm vào trong ngực, đại thủ ở trên người nàng ma sát. "Ngưu đại ca, huynh đệ đến, còn không ra gặp một lần." Một đạo âm thanh lớn từ bên ngoài vang lên, sau đó là rầm rầm rầm một trận chiến đấu thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ngưu Ma Vương biến sắc, đột nhiên đứng dậy, thì thầm nói ra: "Tôn Ngộ không chạy thế nào nơi này đến?" Trên thân hiển hiện một thân chiến giáp, nhanh chân đi ra phía ngoài. Ngọc diện hồ ly cũng phù dung trên giường đứng dậy, hai tay trống mở lạnh giọng nói ra: "Người tới, cho ta thay quần áo." Lập tức có hai đội hồ nữ từ bên cạnh trong thông đạo đi ra, trong tay nâng y phục vũ khí. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động ngoài có lấy một cái bằng phẳng quảng trường. Dĩ vãng nơi này là đám yêu binh thao luyện địa phương, nhưng là hiện tại hàng ngàn hàng vạn yêu binh yêu tướng nằm trên quảng trường. phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới đứng tại Tích Lôi Sơn phía trước trên một ngọn núi thấp. Một cái khiêng kim cô bổng, một cái cầm cửu sỉ đinh ba, không kiêng nể gì cả cười chỉ trỏ. Chung quanh một đám tiểu yêu vương đều cầm binh khí pháp bảo. Vừa hãi, vừa sợ nhìn xem trên ngọn núi thấp Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới. Mạnh tương đương bọn họ thực tế là quá mạnh, căn bản đánh không lại. Ầm ầm tương đương chỗ giữa sườn núi Ma Vân động cửa động mở rộng. Đầy người khoác Ngưu Ma Vương đi ra, nhìn thấy bên ngoài nằm một chỗ yêu binh yêu tướng, trong lòng nhất thời giận dữ, quát: "Tôn Ngộ Không, ngươi cũng dám đến Tích Lôi Sơn làm càn, ai cho ngươi lá gan?" Tôn Ngộ Không khiêng kim cô bổng hắc hắc cười quái dị nói ra: "Ngưu đại ca, ta lão Tôn Cương từ Thúy Vân núi chạy đến, ngươi nói ai cho ta lá gan? Chúng ta bảy huynh đệ kết nghĩa, lúc trước bằng một bầu nhiệt huyết, cởi mở, Ngưu đại ca ngươi bây giờ bỏ rơi vợ con, còn xem như anh hùng hảo hán." Ngưu Ma Vương thịnh nộ khí thế nhất thời lấy trệ, biểu hiện trên mặt đều mất tự nhiên. Người mặc trang phục, tay cầm vũ khí ngọc diện hồ ly từ trong sơn động đi ra, đứng tại Ngưu Ma Vương bên cạnh, khí khái hào hùng bên trong mang những này kiều mị, có khác loại mỹ cảm. Ngọc diện hồ ly lớn tiếng kêu lên: "Phu quân, này thiết phiến công chúa nhìn xem giống như trong trắng liệt phụ, kết quả hiện tại xem ra không phải là ở bên ngoài tìm nam nhân, lại còn tìm hai cái, đều là như vậy xấu xí." Ngưu Ma Vương đột nhiên quay đầu, quát chói tai kêu lên: "Ngươi ngậm miệng!" Trong mắt mang theo hung quang, Ngọc diện công chúa giật mình, nhất thời không dám nhiều lời, cúi đầu xuống, trong mắt mang theo không cam lòng, phẫn nộ: "Hắn vậy mà bởi vì nữ nhân kia đối ta nổi giận." Ngưu Ma Vương nhìn xem Tôn Ngộ Không, trầm ổn nói ra: "Hiền đệ, đây là chuyện nhà của ta, ngươi nhúng tay không tốt a. Xem ở quạt sát trên mặt mũi, ngươi ở đây hồ nháo sự tình ta không tính toán với ngươi. Nhanh chóng rời đi, chúng ta về sau hay là huynh đệ." Hắc hắc tương đương Ngưu đại ca, lời này của ngươi liền nói sai. Trước kia đây là chuyện nhà của ngươi, nhưng là bây giờ không phải là. Ngưu Ma Vương nhíu mày nói ra: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Trong lòng một trận lẩm bẩm, chẳng lẽ quạt sắt thật cùng hắn có cái gì? Sẽ không, quạt sắt ánh mắt không có thấp như vậy. Chư bát giới ở bên cạnh kêu lên: "Ngưu Ma Vương, thầy cho chúng ta tiến đến Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm đi, ngang qua Khô Tùng Giàn, Hồng Hài Nhi đến đây nhận thân." Đại sư huynh vui vẻ tiếp nhận, không có bố trí phòng vệ. Một trận tiệc rượu qua đi, Hồng Hài Nhi thừa chúng ta say rượu, bắt chúng ta sư phụ, nói là phụ mẫu tách rời, gia đình vỡ vụn, tâm hắn đau nhức không thôi, muốn đem sư phụ ta làm lễ vật đưa cho phụ mẫu, hy vọng có thể hòa hoãn vợ chồng các ngươi tình nghĩa. Hồng Hài Nhi tuy nhiên hiếu tâm đáng khen, nhưng là loại này làm là không thể làm. Sư phụ ta thân phận tôn quý, không thể coi thường. Ngươi nếu là thức thời cũng nhanh chút đem sư phụ ta đưa ra đến. Không phải vậy Phật giáo La Hán Bồ Tát giáng lâm, cũng là nhà ngươi phá người vong thời điểm. Ngưu Ma Vương đột nhiên trừng lớn ngưu nhãn. Cái gì? Hồng Hài Nhi vậy mà bắt cóc Đường Tam Tạng muốn tặng cho ta? Trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng. Mặc dù mình biết liên quan tới Đường Tam Tạng truyền ngôn tuyệt đối là giả, nhưng là ta này Hài Nhi không biết a. Hắn là muốn đem mình đồ tốt nhất đưa cho mình. Trong lúc nhất thời tâm thần khuấy động, hốc mắt có chút phát nhiệt. Bên cạnh Ngọc Diện công chúa cũng là nhãn tình sáng lên. Đường Tam Tạng lại bị Hồng Hài Nhi bắt, ta bất tử bất diệt có rơi. Quay đầu con mắt lửa nóng nhìn xem Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương tuy nhiên nhìn xem thô cuồng chất phác nhưng là cũng không ngốc. Có lẽ tại cực kỳ lâu trước kia còn tại Đông Hải thời điểm có chút cũ thực chất phác, nhưng là đi qua vô số năm lịch luyện trưởng thành, cho dù là khối gỗ mục cũng muốn trưởng thành thành một cái mộc đầu tinh. Chớ nói chi là hắn là tiên thiên thần thú, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.